Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, thứ 556 chương Phượng Gia Nội Loạn 04. Chẳng qua là trong chớp mắt, Phượng Huấn liền khôi phục trước nổi giận đùng đùng bộ dáng. Đối Vương Phượng Chi cắn răng nói, người đây là đang chất vấn ta, mấy năm nay trong triều sự vụ bận rộn. Ta đâu có thời gian giáo dục đứa nhỏ. Ta tương toàn bộ gia đô giao cho ngươi. Ngươi chính là như thế hồi báo ta tín nhiệm. Nữ nhi là ngươi vẫn mang theo bên người giáo dưỡng. Hiện tại thành như vậy, ngươi còn có mặt mũi chất vấn ta. Vương Phượng Chi chưa bao giờ biết Phượng Huấn hội như vậy đổi trắng thay đen. Trong lòng nàng luôn luôn tồn một tia niệm tưởng. Phu thê nhiều năm, mặc dù Phượng Huấn trong lòng không nàng, thế nào cũng sẽ bận tâm nhiều năm phu thê tình ý. Không nghĩ tới bây giờ xảy ra sự tình, liền tương hắc thủy đô ngã xuống trên đầu nàng, này bằng tương dao nhỏ sinh sôi cắm ở Vương Phượng Chi trong lòng. Đau không thể nói, lão gia, ta không muốn cùng ngươi nói này đó, ta chỉ muốn biết, ngươi nên xử lý như thế nào chuyện này. Nếu như sự tình náo đại, hoàng thượng đâu? Phượng gia tuyệt đối là trốn không thoát, thất hoàng tử bây giờ bị phạt, xa ở Thanh Long tự, nếu như Phượng gia thực sự gặp chuyện không may, hắn cũng ngoài tầm tay với. Vương Phượng Chi biến mất nước mắt trên mặt, trong nháy mắt lại khôi phục lại khôn khéo lão luyện bộ dáng. Bình tĩnh nói ra những lời này, cũng là Vương Phượng Chi đủ khôn khéo, đã sớm nhìn thấu Phượng Huấn là cái bạc tình nam nhân. Mặc dù động tâm sinh tình, đãn tóm lại còn là cho mình để lại một tia đường lui. Bây giờ nhìn thấy Phượng Huấn như vậy với nàng, trong lòng cũng sớm có chuẩn bị. Mặc dù đau, đãn tóm lại thương không nghiêm trọng như vậy. Phượng Huấn nghe được Vương Phượng Chi hỏi như vậy, trong lòng cũng là một trận buồn bực. Trong cung hai thứ nữ, hắn sớm cũng không tin. Hiện tại tin tức này theo các nàng trong miệng nói ra, cũng có thể là hoàng thượng cũng đã biết, nếu không dựa vào hai người kia bản lĩnh, tuyệt đối không có cách nào biết. Hiện tại, muốn nghĩ liền là, hoàng thượng biết chuyện này, ít ngày nữa liền sẽ đối Phượng gia làm khó dễ, như vậy đến thời gian Phượng gia lại nên như thế nào? Hoặc là, ở hoàng thượng còn chưa có hạ thủ trước, thế nào vãn hồi đâu? Đây đã là xấu nhất quyết định. Có nữa liền là, nếu như báo cho biết Minh Phi, Lan Phi việc này nhân không phải hoàng thượng, như vậy người giật dây, thì tại sao muốn nói cho Minh Phi, Lan Phi đâu, hắn nghĩ muốn cái gì, hoặc là nói, muốn mượn này uy hiếp Phượng ra cái gì. Phượng Huấn mạch suy nghĩ muôn vàn, nhưng là muốn rất lâu, cũng nghĩ không ra manh mối, chứ đừng nói chi là biện pháp, trong lòng cực kỳ buồn bực. Nhìn Vương Phượng Chi càng thêm không thích, liền phất tay nói, ngươi đi xuống, đoạn thời gian gần nhất không nên chạy loạn, còn có, không muốn ở ngu xuẩn được phái người đi giết Phượng Giao. Vương Phượng Chi gật gật đầu, xem như là đáp ứng, trong lòng nghĩ, Phượng Huấn không biết thần y Sơn Trang thời gian không nhiều lắm, mới không dám xuống tay với Phượng Giao, nhưng nàng bất đồng, đã sự tình đã biến thành như vậy. Không bằng liền đem Phượng Giao triệt để bỏ, sau đó lại tìm cách, nhượng thái tử cùng Vĩnh Ninh công chúa tới cùng nhau, như vậy nữ nhi chắc hẳn cũng sẽ không ở có niệm tưởng. Hết chương.